liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ. Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh, liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em? Tiếng ai ca khúc ngoan cũng sầu, mà sầu ai khéo đong đo vừa tròn câu hát. Anh cũng mang một khúc u sầu, mà sầu anh chất kín khoang bay độ thuyền hoa. Trời làm gió sẽ cánh chim quyền, mỗi nhịp bước mỗi thước chân truyền. Người gọi mãi, người bị tai than lòng ngủ yên. Người hờ hững đến mấy cũng được, chẳng về với anh nữa cũng được. Thà là ô thương, xin đừng cách biệt âm dương. Anh thật ghét cái chốn đông người, vừa bảo ta hai đứa xứng đôi, mình vẫn hai người, lại bảo ta không phải một đôi. Anh vội bán đôi cánh chim quyền, để đổi lấy đôi khóa ly biệt, khóa duyên mình khói kế lại để người ngủ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.